Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, càng cao khoa học kỹ thuật. Galileo cùng Bruno hai người, thực mau đã bị người hầu cấp đưa tới thư phòng. Galileo mới vừa thấy đến đúc, liền dùng một loại vô cùng hưng phấn ngữ khí nói. Lĩnh chủ đại nhân, người phía trước kêu ta nghiên cứu chế tạo nhiệt kế. Ta đã nghiên cứu phát minh thành công. Hơn nữa ta lấy thủy kết băng độ ấm làm cơ sở chuẩn độ ấm. Hiện tại nhiệt kế đã có thể chính xác ở tam độ trong vòng. Nếu có thể càng tốt tiến hành chân không rót trang, ta tin tưởng có thể đem khác biệt khống chế ở một lần trong vòng. Thực hảo Galileo, người quả nhiên không hổ là hiện đại khoa học đặt móng người cái này danh hiệu. Đúc tự đáy lòng khích lệ một câu, quả nhiên ngưu nhân chính là ngưu nhân. Chẳng sợ chính là thế giới đều bất đồng, nên có tiêu chuẩn vẫn là phát huy ra tới. Hắn đều không có nghĩ đến nhiệt kế có thể nhanh như vậy thành công. Đồng thời Galileo bày ra tới khoa học tu dưỡng, cũng làm đúc đối với sức nước cải tạo tràn ngập tin tưởng. Nhưng là Galileo lại là vẻ mặt mờ mịt. Đối với đúc hỏi, lĩnh chủ đại nhân, cái gì là hiện đại khoa học đặt móng người? Nghe thế câu nói, đúc liền biết chính mình lại nói lỡ miệng. Bất quá còn hảo bọn họ cũng không hiểu lời này có ý tứ gì. Vì thế chạy nhanh kéo ra đề tài nói. Galileo, Bruno, lần này ta kêu các ngươi hai cái tới. Là có hạng nhất quan trọng thực nghiệm yêu cầu các ngươi nghĩ cách hoàn thành. Chính là cải tạo hiện có sức nước máy móc. Làm chúng nó sinh ra càng cao công nghiệp hiệu suất. Cải tạo sức nước máy móc. Nghe được đúc đột nhiên nói ra những lời này, vẫn là làm này hai cái khoa học tiên phong có điểm mờ mịt. Lĩnh chủ đại nhân tư duy cũng nhảy lên quá nhanh. Hắn cư nhiên sẽ đi chú ý điểm này. Lĩnh chủ đại nhân, vậy ngươi yêu cầu chúng ta như thế nào làm? Galileo tuy rằng không rõ đúc muốn làm cái gì, nhưng là trong khoảng thời gian này tới đúc hành động, đã làm cho bọn họ đối với đúc có tuyệt đối tín nhiệm. Ta yêu cầu chế tạo lớn nhỏ xứng đôi bất đồng bánh răng. Lại còn có thể làm chúng nó cho nhau cắn hợp. Sau đó thông qua bánh răng gần đây tiến hành truyền lực. Như vậy là có thể làm xe chở nước truyền lực hiệu suất được đến đột phá. Các ngươi có thể lý giải sao? Đúc theo như lời, chính là đời sau nhất cơ sở bánh răng truyền lực phương thức. Liền giống như xe đạp giống nhau. Thông qua xích kéo bất đồng bánh răng. Chân đạp một vòng mà bánh xe lại có thể chuyển động mấy vòng. Nếu đổi càng tiểu nhân bánh răng, mấy chục vòng đều có khả năng. Đây cũng là trên địa cầu Trung Quốc cổ đại sức nước phát triển. Bị sau lại Âu Châu cấp xa ném ở sau người mấu chốt. Trung Quốc thủy trùy còn ở một chút chậm rãi dùng mộc trùy tạp mễ thời điểm. Sức nước rèn hammer lại bắt đầu sờ đến công nghiệp hóa ngạch cửa. Loại này thượng gấp trăm lần hiệu suất kém không rơi sau mới là lạ. Đồng thời sức nước truyền lực phương thức thay đổi, cũng là về sau cách mạng công nghiệp cơ sở. Rốt cuộc chẳng sợ chính là đời sau tiến vào điện khí thời đại. Truyền lực phương thức vẫn như cũ là giống nhau, chỉ là đúc rốt cuộc không phải công trình máy móc tốt nghiệp. Hắn cũng không biết Âu Châu Trung thế giới mấy thứ này rốt cuộc như thế nào xưng hô. Chỉ có thể dùng đời sau hiện đại ngôn ngữ cấp miêu tự ra tới. Tiếp được cũng chỉ có dựa Galileo chính bọn họ lý giải. Này cũng chính là hắn vì cái gì gọi tới Galileo nguyên nhân. Nếu đổi làm người thường kia thật là đừng nghĩ nghe hiểu chính mình nói cái gì. Bất quá ở đúc trong trí nhớ mặt, bánh răng đã sớm phát minh. Thậm chí ở thời Trung cổ đồng hồ đều sử dụng bánh răng tổ. Hẳn là Galileo bọn họ đại khái có thể nghe hiểu chính mình nói cái gì đi. Chỉ là đang xem đến Galileo cùng Bruno trên mặt mờ mịt biểu tình lúc sau. Đúc minh bạch chính mình là đàn gầy tai trâu. Này cơ hồ chính là hai cái thế giới người ở giao lưu a. Rốt cuộc như thế nào làm cho bọn họ minh bạch chính mình muốn biểu đạt đồ vật đâu. Liền ở đúc cảm thấy vô cùng chứng đau. Không biết nên như thế nào dùng thế giới này từ ngữ tới miêu tả chính mình ý tưởng thời điểm. Đột nhiên Bruno thử tính hỏi một câu. Lĩnh chủ đại nhân, ngài nói chính là hộp số sao? Nghe được Bruno nói ra hộp số cái này từ thời điểm. Đúc quả thực là sợ ngây người. Này, bộ bánh răng tổ hợp kỳ thật chính là tục xưng hộp số. Chỉ là Bruno là như thế nào biết hộp số loại này đồ vật. Này hoàn toàn là siêu thoát với trước mắt khoa học kỹ thuật văn minh sản vật. Chẳng lẽ truyền thuyết thế kỷ khoa học tiên phong cũng là người xuyên Việt? Không sai, chính là hộp số. Bruno, ngươi là làm sao mà biết được? Ta đã từng kết bạn quá một vị gnome học giả. Hắn máy hơi nước mặt trên thật giống như dùng quá bánh răng tổ hợp đồ vật. Ta cảm giác lĩnh chủ đại nhân ngươi miêu tả đồ vật liền rất như là gnome học giả nói qua hộp số. Nếu nói phía trước Đúc chỉ là kinh ngạc nói, như vậy hiện tại Đúc đã không biết dùng cái gì tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Ta dựa, thế giới này không đơn giản là xuất hiện hộp số, hơn nữa đã xuất hiện hơi nước động lực. Nói cách khác, chính mình phía trước đối với thế giới khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn đánh giá toàn bộ đều là sai lầm. Bất quá có một chút Đúc thực nghi hoặc, kia vì cái gì phong bạo Castle vẫn là như thế nguyên thủy? Thậm chí ở trong trí nhớ mặt, Flan Đế Đô cũng không có xuất hiện quá bất luận cái gì hơi nước khoa học kỹ thuật sản vật a. Này có vẻ phi thường không hợp với lẽ thường. Bruno, kia gnome học giả ở nơi nào? Có thể đem hắn cấp tìm được sao? Đúc chạy nhanh hỏi một câu. Nếu thật sự tìm được này cái gọi là gnome học giả, như vậy chính mình đem trực tiếp bước vào lần đầu tiên khoa học kỹ thuật cách mạng giai đoạn. Hơi nước thời đại tuy rằng đời sau tới xem chẳng ra gì, nhưng là hiệu suất lại có thể treo lên đánh hiện tại sức sản xuất. Có thể không chút nào khoa trương nói, công nghiệp thời đại cùng nông nghiệp thời đại không phải một cấp bậc. Xin lỗi lĩnh chủ đại nhân, ta đã vô pháp tìm được vị này học thức uyên bác gnome học giả. Hắn khả năng đã che giấu đến khu rừng hắc ám chỗ sâu trong. Ngài hẳn là biết, ngàn năm nam tộc chi chiến, làm nhân loại cùng chủng tộc khác có thể nói kẻ thù truyền kiếp. Ta có thể kết bạn gnome học giả đã là cơ duyên xảo hợp. Hắn cũng không có khả năng thời gian dài ngốc tại nhân loại lãnh địa. Nghe được Bruno như vậy vừa nói, Đúc nháy mắt cảm thấy một loại thất vọng. Đối với gnome khoa học kỹ thuật tuy rằng hắn trong trí nhớ mặt không có, nhưng là năm tộc chi chiến hắn vẫn là rõ ràng. Phải nói đại lục này thượng không biết một đoạn này lịch sử rất ít. Vốn dĩ Europa đại lục nhất vì nhiều khu cộng đồng sinh tồn năm cái chủ yếu chủng tộc. Phân biệt là nhân loại, đuốc, tinh linh, orc, hải tộc. Bất quá theo dân cư bắt đầu tăng nhiều, đặc biệt là nhân loại sinh dục lực cùng thực lực tăng lên, các tộc liền bắt đầu vì chính mình sinh tồn không gian mà chiến. Cuối cùng kết quả chính là năm tộc hỗn chiến mấy trăm năm. Cuối cùng 1000 năm trước, nhân loại tại giáo đình kỵ sĩ đoàn cùng pháp sư dẫn dắt hạ, trở thành này phiến phì nhiêu đại lục chủ nhân. Mặt khác 4 tộc trên cơ bản đều trốn đến một ít nguy hiểm không biết xa xôi khu đi. Đồng thời mấy trăm năm chém giết cũng làm 5 tộc trở thành kẻ thù truyền kiếp. Cơ hồ không có bất luận cái gì tiếp xúc, cho nên muốn gặp đến chủng tộc khác đều rất khó. Càng đừng nói tìm được gnome học giả. Nhìn thấy Đúc trên mặt thất vọng biểu tình, Bruno lúc này tiếp tục bổ sung một câu. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng ta tìm được không gnome học giả, nhưng là lúc trước đối với hắn máy hơi nước, ta lại có quá nhất định nghiên cứu. Ta tưởng hẳn là có thể làm ra tới cùng loại hộp số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.